Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498 Quỷ giới hiến tế đại điển năm. Thanh lạnh ánh mắt đảo qua Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Nam nhân nhăn nhăn mày. Các ngươi là người nào? Cư nhiên dám công kích Phong Tình Thụ. Ninh An nghe vậy, nói, Thanh Long, chúng ta đến nơi đây tới. Chỉ là vì muốn một chút ngươi huyết, không có cái khác ý tứ. Công kích Phong Tình Thụ, cũng chỉ là biết làm ngươi ra tới. Đều không phải là thật sự muốn hủy hoại Phong Tình Thụ, nghe được Ninh An hô lên tên của hắn. Thanh Long có chút kinh ngạc nhìn Ninh An. Ngươi biết ta là cái gì? Ninh An gật gật đầu. Thượng cổ thần thú Thanh Long. Phụng thần nữ Bích Lạc chi mệnh. Sống ở với Phong Tình Thụ chung. Bảo hộ cái kia phong ấn tạp lạc á địa phương, nghe xong Ninh An nói. Thanh Long sắc mặt có chút khó coi. Không nói hai lời, bay thẳng đến Ninh An công kích qua đi. Đối với Thanh Long đột nhiên ra tay. Ninh An có chút kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt. Nhanh chóng ra tay đón nhận Thanh Long. Hai va chạm, Ninh An bị Thanh Long lực lượng chấn đến lui về phía sau vài bước. Đứng ở tại chỗ Đế Tinh Thần xanh thẳm đôi mắt xẹt qua một đạo nguy hiểm quang mang. Duỗi tay đỡ lấy Ninh An. Đế Tinh Thần lạnh nhạt nhìn về phía Thanh Long. Nàng không phải ngươi có thể động người. Không phải ta có thể động người. Thanh lãnh châm chọc nở nụ cười. Nàng tính cái gì? Ta lại vì cái gì không dám động nàng? Liền tính là biết bọn họ sự tình. Cũng thuyết minh không được cái gì. Ta không riêng dám động nàng. Còn dám động ngươi, Thanh Long nói xong, dưới chân một cái di động, liền hướng tới Đế Tinh Thần công kích qua đi. Ninh An, lùi ra phía sau, đem bên người Ninh An sau này lôi kéo. Đế Tinh Thần liền đón đi lên, nhìn thoáng qua bị chấn đến tê dại bàn tay. Ninh An nhăn nhăn mày, tứ đại thần thú quả nhiên không đơn giản, ở Hỏa Phượng nơi đó kia cũng là như thế, nàng một chút đánh trả chi lực đều không có. Cứ như vậy đối phó Hy Á thời điểm liền càng không cần phải nói. Nàng nhất định phải nhanh hơn tu luyện tốc độ. Chủ nhân, dùng ta, liền ở Ninh An tự hỏi thời điểm. Trong đầu mặt vang lên thí huyết thanh âm ni nghe được nó thanh âm. Ninh An trong lòng cả kinh, theo sau đem thí huyết phóng ra. Thí huyết từ trong không gian mặt ra tới lúc sau, không đợi Ninh An hạ mệnh lệnh. Liền bay thẳng đến Thanh Long mà đi. Phía trước, Đế Tinh Thần cùng Thanh Long qua mấy chiêu. Đang chuẩn bị tiến lên công kích Thanh Long thời điểm. Lại nhìn đến một phen kiếm từ hắn bên người bay qua. Trực tiếp bay về phía Thanh Long. Thấy vậy tình huống, Đế Tinh Thần ngừng tay. Đứng ở tại chỗ, thì huyết hướng tới Thanh Long bay đi. Ở Thanh Long trước mặt ngừng lại. Mà mũi kiếm lại là trực tiếp đối với Thanh Long. Thí huyết kiếm ni nhìn trước mắt vũ khí, Thanh Long có chút kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ninh An. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chủ nhân vũ khí, vì cái gì cái này thoạt nhìn tuổi không lớn nữ nhân sẽ có chủ nhân vũ khí? Hơn nữa thí huyết sẽ công kích hắn, đã nói lên nữ nhân kia là thí huyết chủ nhân, thật sự muốn nói chúng ta là người nào nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tạp Lạc Dạ là phụ thân ta, Ninh An không chút để ý nói xong lúc sau. Liền đem thí huyết kiếm triệu hoán trở về. Ta đã gặp qua Hỏa Phượng, Bạch Hổ, ngươi là tiểu chủ nhân hậu nhân. Nhìn thoáng qua Ninh An diện mạo, Thanh Long hơi hơi nhíu mày. Không giống a, tuy rằng hắn không biết tiểu chủ nhân trưởng thành bộ dáng gì. Chính là nàng ít nhất hẳn là lớn lên có điểm giống chủ nhân đi. Vì cái gì một chút đều không giống. Ân, Ninh An khẽ ử một tiếng. Nhìn Thanh Long nói, mặc kệ ngươi có tin hay không đều là như vậy một chuyện. Hơn nữa ta vừa rồi liền nói rất rõ ràng. Chúng ta tới nơi này không có cái khác sự tình. Cũng chỉ là muốn ngươi một chút huyết. Hết chương.